Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 114, Tôn Giả Gió Tốt Lưu A. Trong thành một đêm xanh ca, vũ bộ phiên phiên, say hồng nhan trong tòa nhà sân thượng. Đỗ Huyền cùng Sở Sở một đêm triền miên, hôn cực kỳ thơm, động tình, đau khổ. Hai người vẫn ôm nhau đàm luận nói đến bình minh. Thiên quang dần lên, một đêm ngư lòng vũ cũng kỳ thành cũng là từ từ khôi phục ngày xưa thái độ bình thường. Đỗ Huyền nhìn trong lòng Sở Sở, Sở Sở ánh mắt mông lung, một bức buồn ngủ hình ảnh, có điều mấy cái chớp mắt chính là nhắm mắt ngủ. Đỗ Huyền buồn bực thời gian, Sở Sở trong bụng lại là thanh lam quang mang đan dệt. Chỉ chốc lát sau, Sở Sở lông mi run lên, chậm rãi mở. Trên mặt bỗng hiện điểm điểm băng lạnh vẻ. Đây là trao đổi thân thể. Đỗ Huyền yên lặng nhìn biến. Người trước mắt trước tiên mở miệng nói. Ngươi là người thứ nhất ôm bản đế nam nhân. Đỗ Huyền yên lặng không nói gì. Ạch, này Họa Phong nói thay đổi liền thay đổi ngay mà. Chợt sắc mặt nàng thay đổi. Điểm điểm mỉm cười hiện lên. Tự băng tiết tan dã. Có điều, có thể bị Trường Hồng Tôn người một ôm. Cũng là vinh hạnh đến cực điểm. Đỗ Huyền lạnh nhạt nói. Đỗ Huyền, nhìn thấy nữ đế, nàng vung vung tay, vẫn cứ dựa vào ở Đỗ Huyền trong lồng ngực. Giọng nói của nàng uyển truyền. Ai, thực, ta cũng không phải nàng rồi. Ta cùng Sở Sở gộp lại mới có thể là nàng. Có điều ngươi cũng nhìn thấy. Chúng ta tình huống này, ta cũng rất đau đầu a. Đỗ Huyền gật đầu nói là. Chợt nàng đầu hơi đổi, ánh mắt có chút không nói ra được kỳ quái nhìn Đỗ Huyền. A, vì sao nhìn ta như vậy? Ta ngày hôm qua cũng không làm gì a, là Sở Sở chủ động. Ta nào dám dễ dàng đối với giao chỉ nữ đế tái máy tay chân. Ta cũng là nhân vật có máu mặt thật mà. Đỗ Huyền một mặt nghiêm nghị. Ta là người tốt, tin tưởng ta. Nàng hé miệng nở nụ cười, nhưng là không có lên tiếng. Khó gặp, tôn giả cũng là gió tốt tư a. Không nghĩ tới Trường Hồng Tôn, cũng có như thế phong lưu một mặt. Đỗ Huyền nói nhỏ là, không phải vậy, lời ấy sai rồi. Nữ đế phong thái, chính là Đỗ Mỗ, cũng không ngăn được a. Nàng khẽ cười nói, tôn giả khiêm tốn, nếu như không phải ta không thể rời đi giao chỉ quá lâu. Để Sở Sở cùng ngươi nhiều chờ một ít thời gian cũng không sao. Thế nhưng tôn giả, đại cục làm trọng, người cũng không cần quá mức lo lắng. Ta tức là nữ đế, Sở Sở cũng là, quay đầu lại chúng ta tóm lại là đồng nhất người. Tôn giả như vậy động tình, ta cũng rất thay đổi sắc mặt a. Nàng cúi đầu. Ngữ khí cảm thán, khuôn mặt bên trên là tiếc hận vẻ. Nàng tinh xảo tuyệt mỹ gò má, con mắt hơi chuyển động, nhìn về phía Đỗ Huyền. Không biết tôn giả. Sau khi ta phục về nữ đế thân, chúng ta lại nên làm gì gặp lại? Đỗ Huyền giơ tay gãi gãi sau gáy. Cái này mà, ngươi không xấu hổ, ta không xấu hổ, cái kia mọi người đều không xấu hổ. Huống hồ nữ đế thật muốn đi theo ta Trường Hồng Tôn. Điều này cũng không mất mặt a, chỉ là nữ đế thân phận đặc thù. Không tồn đạo lữ này nói chuyện. Hại, khó làm a, Đỗ Huyền nói nhỏ là. Đến lúc đó, hy vọng nữ đế không nên trách tội Đỗ Huyền. Liên quan với khôi phục bản thân sự tình, ta tự có biện pháp. Đúng là ngươi, nữ đế gánh vác quá nhiều rồi. Như ngươi vậy, cũng chưa chắc là tốt. Nàng bỗng nhiên bất đắc dĩ nở nụ cười. Tôn giả, có một số việc, ta hiện nay cũng không có cách nào cùng ngươi nói rõ ràng. Đến lúc đó ngươi gặp biết được. Thế nhưng hồi phục nữ đế thời gian, vẫn là nhanh lên đi. Càng nhanh, càng tốt, nàng nói chắc như đinh đóng cột. Trong ánh mắt cũng là tràn đầy lo lắng. Bên nào nặng bên nào nhẹ Đỗ Huyền là sách đến thanh. Hắn lần này thành tựu, cũng là muốn tìm tòi nữ đế trong lòng đạo kia vết tích. Thử xem có thể hay không vì nàng mở ra một chút khúc mắc. Thế nhưng không biết, Đỗ Huyền chính mình cũng là có khúc mắc tồn tại. Đạo tâm của hắn cũng không phải cứng rắn không thể phá vỡ. Chỉ là cái kia một đạo kẽ nứt, không bị phát hiện mà thôi. Đỗ Huyền gật gù. Ta gặp đi Minh Vũ Lôi Môn tìm Lôi Tiên Tông. Tìm tòi Tà Hoa Quỳnh Lăng tam tích. Đỗ Huyền có chút chần chờ nói. Tiếp đó, đều là ngươi sao? Nàng ngóng nhìn Đỗ Huyền. Phảng phất nhìn thấu Đỗ Huyền tâm tư. Có ngươi ở, liền làm cho nàng đến đây đi. Cần đấu pháp thời điểm lại ta tới. Đỗ Huyền gật gù, nhưng trong lòng là ây ra. Nàng cười nhạt, lại là ngã vào Đỗ Huyền trong lồng ngực. Chậm rãi bế xem qua đi. Mấy hơi thở, trong bụng ánh sáng chuyển động, nhưng là không gặp tỉnh lại. Hả? Đỗ Huyền nhìn, giơ tay vuốt vuốt sờ sờ sợi tóc. Một lúc lâu, một lúc lâu, một lúc lâu, sờ sờ vẫn không có tỉnh. Làm sao? Đây là giao tiếp thân thể thời điểm gặp sự cố. Đỗ Huyền cúi đầu, tỉ mỉ nhìn kỹ sờ sờ vẻ mặt, nhìn có cái gì dị dạng. Không ngờ vào lúc này sờ sờ đột nhiên mở mắt ra. Nàng nhẹ nhàng hướng phía trước một nụ hôn. Liễm ca ca, hì hì. Đỗ Huyền thẳng lên sống lưng. Sở sở, ta tốt xấu cũng là thiên địa đại tiên nhân. Như ngươi vậy chiếm ta tiện nghi. Để ta rất thẹn thùng a. Sở sở ánh mắt đáng thương nhìn Đỗ Huyền. Xinh đẹp đạo là, cái kia Liễm ca ca nói nên làm gì à? Đỗ Huyền nhếch miệng lên. Vậy ngươi nói, ta có phải là, nên đưa cái này tiện nghi, cho chiếm trở về a? Sở sở cười giả dối. Nàng nhắm mắt lại. Người ta đã chuẩn bị kỹ càng. Sở sở chờ đợi Đỗ Huyền động tác. Hả? Làm sao Liễm ca ca vẫn không có thân lại đây? Hả? Ca ca còn đang chờ cái gì? Hả? Ca ca ngươi nhanh một chút mà. Người ta không kịp đợi rồi. Sở sở hơi đem con mắt mở một cái khe nhỏ. Thâm thúy ánh sáng rót vào chớp mắt. Đỗ Huyền mới là nhẹ nhàng ở nàng cái trán một điểm. Sở sở cười hì hì vặn vẹo vòng eo. Ai nha, ca ca, hai người lại là một phen vui cười. Nghiễm nhiên xem một đôi tiểu tình nhân. Sân thượng bên ngoài đi ngang qua trong tòa nhà đồng nghiệp cũng là không khỏi cảm thán. Đem cẩu lôi ra đến giết mà. Đi mau, Đỗ Huyền cùng sở sở lần thứ hai thưởng thức một hồi trong tòa nhà hắn tiên hào. Này mới rời khỏi cũng kỳ thành. Đi đến Bắc Châu Nam cảnh Minh Vũ Lôi Môn. Đi ra ngoài thành. Ngự kiếm cất cánh thời gian, hai người đều không tự chủ được mà quay đầu lại liếc mắt nhìn. Tòa thành trì này, đoạn này tình cờ gặp gỡ, đều sẽ trở thành một đoạn tốt đẹp hồi ức, điêu khắc ở hai người trong lòng. Đỗ Huyền có thể ký rất lâu, nhưng là sở sở đây. Sở sở vẻ mặt lại hiện ra u buồn. Đỗ Huyền thấy thế giơ tay theo, ấn trên sở sở vây quanh ở Đỗ Huyền bên hông tay. Sở sở muốn xuất phát rồi, lúc này chúng ta đến cái độ khó cao 360 độ xoắn ốc thăng thiên. Đón thêm 720 độ Thomas đại quanh co. Mây xanh phi kiếm, tiêu tiêu tiêu. Chỗ cần đến, Minh Vũ Lôi Môn, tuyệt đối vừa nhanh, lại kích thích. Sở sở nghe Đỗ Huyền âm thanh. Trong lòng trong lúc nhất thời cũng bình yên rất nhiều. Nàng gật gù, dùng sức mà ôm chặt Đỗ Huyền eo. Lời nói. Liễm ca ca thường thường sẽ nói một ít nghe không hiểu từ. Đây chính là thiên địa đại tiên nhân cảnh giới mới hiểu từ ngữ mà. Cái này Thomas là cái gì a? Thật là khó hiểu nói. Bắc Châu Nam cảnh, Minh Vũ Lôi Môn, Lôi Thiên Bí cảnh bên trong. Ám chìm mây đen, tiếng sấm cuồn cuộn, tia chớp màu bạc như màn mưa bình thường thỉnh thoảng lóe sáng khối này bí cảnh. Là ngột ngạt, là ám chìm, lúc này. Lôi Thiên Bí cảnh phảng phất trải qua một trận đại chiến, tràn đầy khe liệt địa, chung quanh cháy đen trải rộng, bụi bặm tung bay. Ở Lôi Thiên Bí cảnh một chỗ chỗ cao nhất phía trên ngọn núi, một đạo già nua lọm khọm bóng người ngồi khoanh chân trên mặt đất, quanh thân quần áo đã tản đi, cường tráng khổng lồ bắp thịt đang chậm chậm khô quát. Hắn vận động quanh thân khí nguyên, cố gắng duy trì tính mạng của chính mình chi nguyên. Mà ở hắn cách đó không xa không trung, một đạo khác một hồi bóng người mơ hồ lơ lửng giữa trời mà đứng. Cấp tốc già nua bóng người nhìn phía chân trời. Người kia thực lực muốn vượt xa cho hắn. Thậm chí có không muốn người biết đặc thù linh bảo che lấp tự thân diện mạo. Liền hắn tôn giả chi nhãn đều không nhìn thấu. Thế nhưng, tựa hồ cảm giác được hắn đang cười, là cười đắc ý. Cấp tốc già nua lọm khọm bóng người nhìn mình ngực, nơi đó là chính đang khuếch tán màu đen văn lạc. Trong mắt của hắn tràn đầy sợ hãi, dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.